sao ngài lại đem lời nói của tôi tiết lộ với Hàn? Ngụy Chí Bá nói, sao nhà ngươi lại biết? Hi Tỷ nói, mời rồi tôi gặp Hàn. Ngụy ở cửa viên, hai người cùng nhau trừng mắt nhìn tôi, rồi đi thật mau, là vì họ ngờ tôi đã biết tình ý của họ, cho nên họ sợ tôi mà hoảng hốt như thế. Chí Bá cười mà nói rằng, ta đã cùng Hàn, Ngụy rót rượu mà thề, quyết không bao giờ có ngờ vực nhau. Nhà ngươi chưa có nói cằn mà mất hết hòa khí. Hi Tỷ lui ra mà than rằng, tính mệnh của Chí Bá, chẳng còn được bao lâu nữa. Hi Tỷ giả cách bị bệnh cảm Hàn, nói dối đi tìm thầy thuốc, rồi bỏ trốn sang nước Tần. Hàn Hổ và Ngụy Câu từ khi ở dinh Chí Bá về, cùng bàn nhau uống máu ăn thề với Trương Mạnh Đàm, hẹn đến nửa đêm hôm sau thì phá đê cho nước lui. Hễ thấy nước lui thì họ triệu ở trong thành đem quân ra, để cùng bắt Chí Bá. Trương Mạnh Đàm vâng mệnh vào thành báo tin cho Triệu Vô Tuất biết. Triệu Vô Tuất mừng lắm, truyền cho Úc Cân Sĩ sửa soạn để tiếp ứng. Đến nửa đêm hôm sau, Hàn Hổ và Ngụy Câu mật sai người giết quân sĩ giữ đê và khơi một thủy khẩu ở về phía tây. Nước chảy ra phía tây lại rót vào dinh Chí Bá, quân Chí Bá náo động cả lên. Chí Bá đang ngủ giật mình tỉnh dậy thì nước đã ngập đến giường nằm. Nệm áo ướt hết, Chí Bá vẫn tưởng là quân sĩ tuần phòng trễ biếng, đến nỗi chân đê thẩm lậu, vội vàng sai người đi chữa đê. Được một lúc, thế nước càng to, may nhờ có bọn Chí Quốc và Dự Nhượng đem thủy quân đến đón. Vực Chí Bá vào trong thuyền, Chí Bá ngảnh lại trông dinh trại thì thấy làn sóng cuồn cuộn, ngập chìm tất cả, lương thực khí giới trôi giạt hết sạch, quân sĩ trong dinh, tất cả đều hụp lặn trong nước. Chí Bá đang trong cơn sầu thảm, lại bỗng nghe thấy tiếng trống ầm trời. Quân Hàn và quân Ngụy đều chèo thuyền theo dòng nước kéo đến, chém giết quân Chí Bá, lại reo to lên rằng, ai bắt sống Chí Giao thì sẽ được trọng thưởng. Chí Bá than rằng, bởi ta không nghe lời Hi Tỷ, thành ra bị mắc lừa. Dự Nhượng nói, việc đã gấp lắm rồi, ngài nên tránh về phía sau Long Sơn, rồi trốn sang Tần mà mượn quân, để mặc tôi liều chết chống nhau với quân giặc. Chí Bá theo lời, cùng với Chí Quốc chèo thuyền đi về phía sau Long Sơn. Ai ngờ Triệu Vô Tuất đã biết trước là Chí Bá định trốn sang nước Tần, liền sai Trương Mạnh Đàm theo Hàn, Ngụy đuổi đánh quân Chí Bá, còn mình thì đem một toán quân phục ở sau Long Sơn để đón đường bắt Chí Bá. Triệu Vô Tuất trói Chí Bá kể tội mà đem chém đi. Chí Quốc nhảy xuống nước tự tử, Dự Nhượng cố sức nghênh chiến, nhưng quân sĩ tan vỡ mất cả, lại nghe tin Chí Bá đã bị bắt, mới cải trang mà trốn vào Thạch Thất Sơn. Quân Chí Bá chết sạch, chẳng còn người nào. Triệu Vô Tuất tra lịch xem thì ngày hôm ấy chính là ngày Bính Tuất tháng 3. Mấy lời thiên thần nói trong đoạn tre ngày trước, bây giờ quả nghiệm, ba nhà, Hàn, Triệu, Ngụy, thu quân về cả một nơi, rồi phá hết các đê chắn khi trước, khi ên cho nước lại chảy về phía đông, rót vào sông Tấn, nước ở trong thành Tấn Dương mới rút hết. Triệu Vô Tuất phủ dụ trăm họ, rồi bảo Hàn, Ngụy rằng, tôi nhờ sức hai người mà giữ được cái thành này, thật là may lắm, nhưng Chí Bá dẫu chết, vây cánh hắn hãy còn, nếu ta cắt cỏ chưa trừ gốc thì có ngày cỏ lại mọc lên. Hàn Hổ và Ngụy Câu nói, ta nên diệt hết vây cánh của hắn cho hả lòng căm tức. Triệu Vô Tuất liền cùng với Hàn, Ngụy trở về Giáng Đô, kinh thành nước Tấn, vu cho Chí Thị tội phản nghịch, vây nhà Chí Thị, bao nhiêu trai gái già trẻ, giết sạch cả, chỉ có một mình Chí Quả vì đã đổi ra họ Phu nên được thoát nạn. Bấy giờ mới bía Chí Quả là người cao kiến, những đất của Hàn, Ngụy nộp cho Chí Bá khi trước, bây giờ lại thu về cả, bao nhiêu đất của Chí Bá, ba nhà chia nhau, không nộp vào công gia một chút nào, bấy giờ đang là năm thứ 16 đời Chu Định Vương. Triệu Vô Tuất bàn đến cái công giữ thành Tấn Dương, mọi người đều nhường Trương Mạnh Đàm đứng đầu, Triệu Vô Tuất không nghe, cho Cao Hách đứng đầu. Trương Mạnh Đàm nói, trong khi thành Tấn Dương bị vây, không thấy Cao Hách bày được mưu gì hoặc làm được việc gì cả.